Vợ Ngố Tổng Tài, chương 1 hôn lễ, gocchuyenaudio.com. Đường Vấn mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, ngũ quan xinh xắn trong trẻo nhưng khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc khiến cô ấy tỏa ra khí chất cao quý hơn, áo cưới trắng tinh khiết càng có thể thấy rõ nàng giống như biến thành tiên nữ giáng trần, làm cho không ai dám sinh ra một tia khinh thường. Chị đẹp gái sau này sẽ là vợ của chính mình à? Bị nét đẹp kinh diễm của Mạc Đại Linh làm cho Đường Vấn nhất thời nhớ đến lời nói của ông nội Đường Thắng, mang theo khuôn mặt trẻ con ngượng ngùng phiếm hồng, nhận thấy người đối diện đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, Đường Vấn vội vã cúi đầu, hai tay theo thói quen vuốt lấy mái tóc dài chừng đến thắt lưng, ngượng ngùng nhìn dáng dấp người đang đi tới mà chờ đợi. Làm ơn đi, mình sẽ gả cho người đó sao? Thấy Đường Vấn vẻ nhút nhát, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ nhíu mày, nhìn gương mặt trẻ con đối diện, tóc màu hạt dẻ được uốn quăn, có chút non nớt, hơn nữa phong cách trang phục hôm nay như một công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình bảo hộ, làm cho người khác không thể không để tâm yêu thương, gương mặt làm cho người ta khó mà kiềm chế, chỉ muốn tìm cách khi dễ, chỉ tiếc người con gái này là một tiểu nữ ngốc nghếch. Ngày hôm nay chính là hôn lễ của các nàng, mà trong xã hội thượng lưu, đám cưới hai nữ nhân được xem như một chuyện hết sức khôi hài. Hai nhân vật chính của ngày hôm nay, một người là vì tai nạn xe cộ cha mẹ qua đời, tâm trí dừng lại ở tuổi 12 mà thực tế so hiện lại đáng lý ra đã là 20 tuổi, cháu gái duy nhất của nhà họ Đường. Đường Vấn, một người là bởi vì anh cả không có năng lực quản lý yếu kém, việc kinh doanh gia đình đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhị tiểu thư Mạc gia. Mạc Đại Linh tiếp nhận Mạc Thị từ trên tay anh cả, tài năng kinh doanh rất giỏi, áp lực lớn, quyết liệt cải tiến một cách triệt để, tuy là có thể cứu vãn được đôi phần tình hình, nhưng nếu không có thêm nguồn vốn đầu tư rót vào thì việc phá sản tập đoàn là không thể tránh. Biết được năng lực của Mạc Đại Linh, Đường Thắng, Đường lão gia tìm tới với mục đích sẽ giúp rót thêm nguồn vốn tài chính vào cho Mạc Thị với một thỏa thuận. 1. Yêu cầu Mạc Đại Linh kết hôn và chăm sóc cho đứa cháu gái duy nhất Đường gia là Đường Vấn. 2. Rời khỏi Mạc Thị tiếp quản Đường Thị. 3. Giúp Đường gia khai chi tán nghiệp. Cứ như vậy mà Mạc Đại Linh cư nhiên bị Mạc gia bán cho Đường gia, bất quá đương sự cũng không có gì oán giận, dù sao có thể thoát ly cái kia tiếp quản cái này, tất cả cũng đều là có lợi, cho dù bán mình làm bảo mẫu cũng thấy đáng giá, về phần hài tử cũng không quy định đích thân mình sinh a, vì vậy mà có hôn lễ của hai nữ tử ngày hôm nay, không hề có chút tình cảm nào, chỉ phát sinh từ lợi ích mà cấu thành một mối quan hệ, có lẽ đám cưới này người duy nhất cho là thật vẫn chính là tiểu nữ ngốc Đường Vấn. Khụ, mời trao đổi nhẫn cưới. Tiếng cha linh mục cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Đại Linh, đồng thời làm cho tiểu ngốc Đường Vấn cúi đầu ngượng ngùng, hai người liền sau đó trao đổi nhẫn cho nhau. Hai cô dâu có thể hôn nhau, hai đôi môi đỏ mộng dần dần tiến gần hơn và cuối cùng liên kết với nhau cùng một chỗ. Khách chương.